Tiên ma đồng tu, chương 232, máu tanh đêm mưa, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu chân giả đối với khí tức biến hóa vô cùng mẫn cảm. Đương Trần Bình trong mắt hung quang hiện ra. Sát khí vừa lộ thời điểm, Âu Dương Hoán liền lập tức có chỗ phát giác. Âu Dương Hoán chính là tầng thứ 8 linh tịch đỉnh phong tu chân cao thủ. Cái này ở nhân gian cũng là nhất đẳng nhân vật. Hơn nữa hắn trải qua xa trường. Đã tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp, cũng tham dự hơn 100 năm trước chính ma đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức cảm giác tình huống không ổn. Thân thể đột nhiên hướng lui về phía sau đi. Nhưng đã quá muộn, một đạo tử mang theo Trần Bình lòng bàn tay bắn ra. Hai người khoảng cách thật sự là quá gần. Đạo kia tử mang lập tức chui vào Âu Dương Hoán bụng dưới. Âu Dương Hoán kêu lên một tiếng buồn bực, trợn mắt trừng trừng, một cổ vẻ thống khổ lập tức hiển hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Bình thấy đánh lén đắc thủ, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo hỏa quang lập tức sáng lên, như quang như điện. Trần Bình chấn động, cần tránh né dĩ nhiên không kịp. Này đạo hỏa quang trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực. Đúng là Âu Dương Hoán pháp bảo Ly Nhiên kiếm tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Bình sắc mặt tràn đầy thống khổ vặn vẹo thần sắc. Đạp đạp liền lùi lại vào bước. Thống khổ ánh mắt tuyệt vọng trong tràn đầy không tin. Hắn thời gian dần qua cúi đầu. Chứng kiến một kiếm sỏ xuyên qua chính mình lồng ngực lửa đỏ kiếm tiên. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Hắn há to miệng. Ấm áp máu tươi từ trong mồm rầm rầm phun tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trừng lớn mắt hạt châu. Sắp chết cũng không tin. Bị thương Âu Dương Hoán lại vẫn có thể đối với chính mình phát động lôi đình một kích. Trần Bình thân thể té xuống. Nhàn nhạt mùi huyết tinh thời gian dần qua tràn ngập cả gian phòng phòng. Ngoài phòng tiếng sấm âm đại tác. Phảng phất biểu thị giết chóc bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại sấm sét tia chớp bên trong. Chung quanh trong phòng truyền đến một tiếng lại một âm thanh kêu thảm thiết. Còn có đệ tử la lên. Đấu pháp thanh âm. Chẳng qua là toàn bộ thế giới đã sớm bị gió như mưa che giấu. Thanh âm truyền cũng không xa. Sau đó liền triệt để biến mất tại mưa lớn trong đêm mưa. Âu Dương Hoán biết rõ đại sự không ổn. Tay trái nắm bụng dưới miệng vết thương. Tay phải tại chính mình lồng ngực chỗ mấy chỗ huyệt đạo liền chút vài cái. Thế nhưng, trong bụng truyền đến kịch liệt đau nhức lại một điểm không có giảm bớt. Chính mình khổ luyện nhiều hơn 200 năm chân nguyên linh lực. Đang tại điên cuồng tiết ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn miệng lớn thở hào hển. Nghe bên ngoài đấu pháp thanh âm. Cùng với chính mình đệ tử trước khi chết tàn hô thanh âm. Hắn đều muốn xung phong liều chết đi ra ngoài. Thế nhưng căn bản là vô năng vô lực. Vừa rồi tự mình sới phẫn nộ phía dưới đánh chết Trần Bình. Đã là cực hạn. Cũng không biết Trần Bình đâm vào chính mình bụng dưới rốt cuộc là cái gì quỷ dị pháp bảo. Lẽ ra tu vi của mình đạo hạnh. Bình thường thương thế không có khả năng làm cho mình tại lập tức cũng cảm giác linh lực tan giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cố gắng giãy giụa, rút ra cắm ở trên bụng binh khí. Là một cây dao găm. Chuẩn xác mà nói là một cây chùy thủ. Ước chừng một xích kéo dài. Ánh sáng tím lưu truyền. Theo chính mình trong bụng rút. Ra, lại không có nhiễm một giọt máu tươi. Âu Dương Hoán lập tức mặt xám như cho. Mỗi chữ mỗi câu khàn khàn nói. Chảm, tường, tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hạ tứ đại thần chỉ một trong Trảm Tương Tư. Từ trước đến nay là ma giáo Hợp Hoan phái bảo vật trấn phái. Hôm nay Trảm Tương Tư chủ nhân, đúng là Hợp Hoan phái thế hệ này xuất sắc nhất nhân vật Ngọc Linh Lung. Hắn đương nhiên sẽ không cho là bị chính mình một kiếm đánh chết cái kia Trần Bình chính là Ngọc Linh Lung. Hắn thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài phòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mưa gió, ngoài phòng giống như đứng đấy mấy người, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có thể thông qua tia chớp hào quang nhìn rõ ràng. Mấy người xác thực đứng ở ngoài phòng. Âu Dương Hoán cưỡng ép vận khí trong cơ thể còn sót lại linh lực, cắm ở Trần Bình trên thi thể Ly Nhiên kiếm tiên lập tức bay trở về đã đến hắn trong tay. Chậm rãi phun ra nuốt vào màu đỏ hỏa diễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ngoài cửa mấy người đi đến, là mấy cái rất tuổi trẻ người. Nữ có nam có, đa số người trong tay cũng cầm lấy pháp bảo. Âu Dương Hoán kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn liếc nội tâm liền chìm đến đáy cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị này người trẻ tuổi trong tay cầm pháp bảo có Bạch Cốt Tiên, Long Truy Cốt, Ngũ Sắc Kim Thiền Ti, Ám Tinh Châu, Vô Ảnh Chùy, hơn nữa chính mình nắm trong tay Trảm Tương Tư. Hắn khàn khàn nói, thật là lợi hại. Không nghĩ tới vì đối phó chúng ta Lang Gia Tiên Tông, trong ma giáo xuất sắc nhất mấy cái tuổi trẻ cũng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung nét mặt tươi cười như hoa, trần trụi hai chân bước chậm mà đến, cười mỉm nói, Âu Dương tiền bối châu điên danh xưng là số quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng tiểu nữ tử Trảm Tương Tư cùng Độc Công Tử mất hồn chết non kịch độc, lại vẫn có thể lập tức phản áp chế giết chết Trần Bình. Tiểu nữ tử bội phục đến cực điểm. Âu Dương Hoán lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói, nguyên lai ngươi chính là tiếng xấu rõ ràng Ngọc Linh Lung. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là, hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung cười càng là sáng lạn, nói, nguyên lai tiền bối âm thầm cũng đúng tiểu nữ tử yêu ái có ra nha. Đáng tiếc ngươi trúng độc quá sâu mệnh không lâu vậy. Bằng không thì tiểu nữ tử thật đúng là muốn cùng tiền bối tổng chung phó mây đen, leo cực lạc chi cảnh. Phi, yêu nữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âu Dương Hoán giận dữ phỉ nhổ, nói, các ngươi những thứ này ma giáo yêu nhân, hèn hạ vô sỉ, chỉ biết đánh lén. Huyết Công Tử Khúc Hướng Ca nói, Âu Dương Hoán, ngươi nói những thứ này có ý gì? Tại các ngươi những người này trong nội tâm, chúng ta chính là yêu ma tà đạo. Nếu là yêu ma tà đạo, tại sao phải quang minh chính đại cùng ngươi đấu pháp đâu? Chúng ta thời gian rất đuổi, ngươi có thể đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn trong tay Long Truy Cốt pháp bảo vào đầu hướng phía Âu Dương Hoán đập tới. Cùng lúc đó, còn nắm Âu Dương Hoán trong tay Trảm Tương Tư, tại Ngọc Linh Lung thúc dục hạ, lập tức tử mang tăng vọt, trực tiếp đem Âu Dương Hoán cánh tay trái cho chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Âu Dương Hoán một thân đạo hạnh, đối mặt sáu người này quả quyết sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Không ngờ lại bị Trần Bình trước đó dùng Trảm Tương Tư đánh lén đắc thủ. Trảm Tương Tư vốn là linh lực siêu quần pháp bảo, thêm vào ngọn gió thượng còn tôi thiên ma môn kịch độc mất hồn chết non. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm Tương Tư linh lực cùng mất hồn chết non độc tính, lập tức tồi suy sụp Âu Dương Hoán trăm năm đạo hạnh căn cơ. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, độc tính đã lan tràn đã đến trên mặt. Sắc mặt theo ban đầu trắng bệch, đã biến thành màu xanh đen. Giờ phút này Ngọc Linh Lung đột nhiên khống chế Trảm Tương Tư, lập tức liền đem hầu như không có bất kỳ khí lực Âu Dương Hoán cánh tay trái chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kịch liệt đau nhức phía dưới. Âu Dương Hoán kêu thảm một tiếng, phấn khởi toàn lực giơ lên cánh tay phải. Ly Nhiên kiếm tiên ánh lửa lại lần nữa sáng lên, đem đập tới Long Truy cốt pháp bảo ngăn cản trở về. Giờ phút này Âu Dương Hoán đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên đem khúc hướng ca Long Truy cốt ngăn cản hồi, nhưng thân thể lại như gặp phải trọng kích, bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này cánh tay trái tận gốc mà đoạn, biến thành màu đen huyết dịch theo đứt gãy chỗ tuôn ra mà ra. Trong tay kiếm tiên hào quang cũng thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới. Như vậy một cái đã từng tung hoành thiên hạ hơn trăm năm bát xích dâu quai nón cự hán. Tại đây mấy cái ma giáo tuổi trẻ sát tinh đàm tiếu tà tà. Đi đến hắn cuối cùng thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, tại Âu Dương Hoán trước khi chết, rất nhiều mặt trái tâm tình tràn ngập toàn bộ linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, trời bên ngoài tế vang lên một tiếng đinh tai nhức óc sấm sét. Đường tiếng sấm dừng lúc, trong phòng ngoại trừ Âu Dương Hoán cùng Trần Bình thi thể bên ngoài, lại không kia hắn người. Tại trong mưa gió, tại khi thì sáng lên tia chớp hào quang hạ, thi thể làm sao hai cỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chưa từng có bị ma giáo đệ tử công kích qua Lang Gia Tiên Tông. Dẫn đến đại đa số đệ tử đều không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Ở tại Lang Gia Ngọc Động bên ngoài hơn 10 gian phòng trong phòng đệ tử, chỉ có số ít đệ tử phát giác về sau bối rối tế ra pháp bảo đánh nhau một hồi. Kia hắn 10 cái đệ tử, toàn bộ là trong giấc mộng bị ma giáo đệ tử một kiếm chém đứt đầu. Cái chết vô thanh vô tức, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.